Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1103, chương 1129, Đại Hoang Phi Thần Trí. Quay đầu, Triệu Tinh Thần ngón tay thần lực đại trấn, nhắm ngay hắn phương xa. Chỉ một cái đi qua, thần cương phát sinh, như đạo đạn bắn về phía phương xa. Bên ngoài 10 vạn dặm, Thiên Manh lão nhân cuối cùng thảm kêu một tiếng. Tàn hồn thừa lại phách bị cái này một thần chỉ bạo được hôi phi yên diệt. Triệu Tinh Thần rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cảm ứng mắt tối sầm lại. Nhân đã bị thần giới ngày động thôn phệ. Phu quân, chúa công, hội trưởng, đại hiệp, ngoặc kép, ai, đây hết thảy, giống như mộng lại huyễn. Chấm ngoặc kép, vĩnh biệt, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần trong lòng đau thương, vô tận đau xót. Có thể lại không thể làm gì. Hắn bay vào trong hắc động. Tỉnh, bất quá, tình huống dường như có chút không ổn. Triệu Tinh Thần phát hiện, cổ mình bên trên túi chữ nhật một sợi dây xích. Trước mắt còn đứng một cái bộ dáng quản gia người. Là cái trung niên nam tử. Trung niên nam tử móc ra một cái kim nguyên bảo đưa cho một cái tướng mạo âm lệ. Người mặc thiên phu trưởng quân phục nam tử. Ha ha ha, vương quản gia. Liền điểm ấy, ta muốn là đem hắn cho Lý gia. Chỉ ít, chấm ngoặc kép, thiên phu trưởng dường như rất không cao hứng. Ý vị thâm trường nhìn vương quản gia. Ninh Hồ dài, hắn chính là lần này đi lên kém nhất một cái. Người cũng là biết, chúng ta Tinh La Thành đang theo Thiên Cầu Thành đại chiến. Thần tinh không nhiều lắm. Vương quản gia nở nụ cười nói. Cái này bản hồ dài ta đương nhiên biết. Cũng chính là lúc này, không riêng các ngươi khai chiến, nhiều thành trì đều ở đây đánh. Cho nên, gần nhất, thương vong nghiêm trọng, các thành trì lớn đều cần bổ sung lực lượng. Kể từ đó, các bay thần trì giá cả đều tăng. Các ngươi nếu như không cần, ta có thể chuyển tay cho Thiên Cẩu Thành. Liệu tất bọn họ sẽ cho nhiều hơn? Ta là xem ở chúng ta lão giao tình mặt bên trên. Nếu không, chấm ngoặc kép. Ninh Hồ dài hừ nói. Được rồi, thân ta bên trên cũng chỉ có cái này một thỏi. Vương quản gia bất đắc dĩ thở dài. Lại móc ra một thỏi thần tinh. Coi như vậy đi, coi như vậy đi. Bớt cho ngươi móc a. Ai kêu chúng ta là lão giao tình. Ninh Hồ dài hắc cười thu. Bãi liễu bãi tay nói. Ngươi nhanh lên dẫn hắn đi. Ta là lo lắng phía sau còn có người đến cướp người. Vương quản gia kinh ngạc. Gật đầu, lôi Triệu Tinh Thần liền đi. Không may, nhặt một cái rác rưởi còn muốn hai viên thần tinh. Ăn thịt người a, còn lão giao tình, chó má. Vương quản gia vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ. Vương quản gia, đây là địa phương nào? Triệu Tinh Thần hỏi, Đại Hoang Phi Thần Trí. Hạ giới phi thăng đều được bay thần trí tắm rửa thần thủy. Nếu không, ngươi làm sao thành thần? Chỉ bất quá. Ngươi cũng quá phế đi. Nghe nói thần thủy cho ngươi uống không ít. Có thể ngươi công lực làm sao lại kém như vậy? Vương quản gia tức giận nói. Công lực kém. Mới vừa phi thăng đi lên không đều như vậy sao? Triệu Tinh Thần kinh ngạc. Thấy bên trong một lần. Phát hiện mình trong cơ thể có hai nói lóe ba nói hào quang thần hoàn. Điều này đại biểu cái gì? Chẳng lẽ là công lực tiêu chí? Ta có thể vậy là cái gì cảnh giới? Cái này thần giới võ công hệ thống chính mình nhưng là không biết đó a. Vương quản gia, thần giới làm sao phân chia đẳng cấp? Hỏi đi, Triệu Tinh Thần mặt dày hỏi. Người ngày, nhân thần địa thần thiên thần. Mỗi cái đẳng cấp đều chia làm tầng 3. Nhất cấp nhị cấp tam cấp. Lấy trong cơ thể thần hoàn làm tiêu chí. Có thể ngươi quá kém. Liền nửa nói thần hoàn. Hơn nữa. Thần hoàn bên trên còn chỉ có nửa nói hào quang. Quá phế đi, các ngươi cái này loại bị thần giới xưng là thần rác rưởi. Ta là không may, nếu không phải là tiểu thư phá được ngay, ta mới không cần ngươi. Nhưng là, cũng không thể tay không mà về. Hiện tại chiến sự căng thẳng, không có biện pháp, vương quản gia nói. Thần rác rưởi, lão tử vẫn là dương rác rưởi. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần trong lòng tự diễu một câu, cố ý vấn đạo, cái kia nửa cái thần hoàn thêm nửa nói hào quang là cảnh giới gì? Ngươi lợn a, cái này còn không hiểu. Ta liền không biết được ngươi đầu này đồ con lợn là thế nào thành thần. Nửa nói chính là bán thần, liền nhân thần cũng không bằng. Vương quản gia tức giận đến mắng lên. Thần giới cũng có bán thần a? Không phải nghe nói tại tiên giới lúc phi thăng không được, lại không chết mới là bán thần. Triệu Tinh Thần hỏi, ngươi thực sự là lợn? Đó là chỉ phi thăng. Tại thần giới cũng có sinh trưởng ở địa phương thần dân. Bọn họ sinh ra được chính là nhân thần à nha? Cái kia không có khả năng. Bọn họ cũng phải từ tiên nhân bắt đầu tu luyện lên. Cũng muốn tu luyện tới thiên tôn cảnh sau mới có thể thành thần. Đương nhiên, bởi vì bọn họ không cần phá giới phi thăng, cho nên, thần kiếp chi lôi không lớn lắm. Vương quản gia nói, thần giới thần nhân nhiều không? Triệu Tinh Thần hỏi, nhiều dám, nhiều lời nói lão tử sẽ còn đập hai đỉnh thần tinh đến mua ngươi. Liền bắt chúng ta Tinh La Thành mà nói, cờ bên dưới còn có 10 tòa thành trì, quản lý nghìn vạn thần dân. Thành chủ chính là ta Vương gia tộc trưởng Vương Diệu. Hắn chính là địa thần đỉnh phong. Nói rõ một chút, chính là tam cấp địa thần. Thiếu chút nữa liền thành liền thiên thần vị. Vương gia trưởng lão mỗi cái đều là nhân thần đỉnh phong khởi bước. Đương nhiên, cũng có nhị cấp địa thần. Nhưng tam cấp địa thần chỉ có gia chủ một cái. Toàn bộ Tinh La Thành thần dân nghìn vạn. Thế nhưng, chân chính thần cũng chỉ có 100 người. Nếu không, ta mới sẽ không tới nhặt ngươi cái này thần rác rưởi. Vương quản gia nói, bán thần cần phải tính có thể chứ? Triệu Tinh Thần hỏi, có thể cái dám, ra chiến trường chính là pháo hôi. Vương quản gia nói, vẻ mặt thương hại nhìn Triệu Tinh Thần liếc mắt, gặp Triệu Tinh Thần biểu tình buồn bã, lại duỗi thân tay vỗ vai hắn một cái. Nói, tiểu tử, cũng không cần quá nản lòng, nếu như ngươi làm rất tốt, e rằng không cần ra chiến trường. Đến lúc đó, là có thể bảo trụ mạng nhỏ, người cũng có thể từ từ sẽ đến nha. Trung quy thành công vi nhân thần cơ hội. Vậy nếu như là tam cấp địa thần, vương gia há không đợi là khách quý? Triệu Tinh Thần giả bộ vẻ mặt nhiệt liệt mà hỏi. Ngươi thực sự là ngu ngốc. Toàn bộ Tinh La Thành cũng liền một cái tam cấp địa thần. Liền gia chủ một cái. Ngươi nếu như tam cấp địa thần, gia chủ sẽ đem ngươi cung cấp tới làm huynh đệ. Vương quản gia nói. Lão tử còn tưởng rằng làm cha đây. Triệu Tinh Thần trong lòng phúc phỉ một câu. Trong lòng hô yêu yêu. Hô gì nha. Yêu yêu rốt cục có hưởng ứng. Ta chuyện gì xảy ra? Ta dường như không phải bán thần. Triệu Tinh Thần hỏi. Người dĩ nhiên không phải bán thần. Người là tam cấp địa thần đỉnh phong. Cùng tên kia giảng gia chủ một cái cấp bậc. Yêu yêu hồi nói. Đúng rồi. Cần phải là ngươi dở trò quỷ a. Ta rõ ràng tam cấp địa thần bị ngươi bình lừa đảo thành thần rác rưởi. Triệu Tinh Thần hỏi, khiêm tốn, ngươi phải khiêm tốn, ngươi đến thần giới tới là tìm ăn không, báo thù. Tên kia cũng không đơn giản, nếu như ta không giúp ngươi một cái, ngươi khẳng định sẽ trở thành bay thần chỉ minh tinh nổi bật nhất. Đến lúc đó, nhiều mặt quan tâm, nếu như gây nên ăn không chú ý, ngươi còn có thể sống bao lâu? Yêu yêu nói, đa tạ, bất quá, ta làm sao một ra bay thần chỉ liền địa thần đỉnh phong rồi. Triệu Tinh Thần hỏi, cũng không nhìn một chút, người trải qua nhưng là chín đạo lôi kiếp, khai thiên phách địa đệ nhất nhân. Yêu yêu nói, vương quản gia, cái này thần tinh rất khó đào a. Triệu Tinh Thần hỏi, đào, đào cái gì? Vương quản gia kinh ngạc, nhìn Triệu Tinh Thần, đào quáng a. Tiên thạch không đều là tiên quáng trong đi ra. Triệu Tinh Thần nói. Ngu ngốc. Không cần bắt tiên giới cái kia một bộ tới bằng được thần giới. Thần giới là không có thần mỏ. Thần tinh yêu cầu các thần linh dùng sức khí ngưng tụ. Hơn nữa. Chỉ có cảnh giới đạt được địa thần cấp độ mới có tư cách ngưng tụ thần tinh. Hơn nữa. Không nên xem thường cái này một viên thần tinh. Chính là nhà chúng ta lão gia cũng cần một tháng mới có thể ngưng tụ một. Hai, khỏa đi ra, vương quản gia nói. Vậy khẳng định rất phí sức lực. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Dĩ nhiên, bất quá, lão già bình thường sẽ không chính mình đi ngưng tụ thần tinh. Đối với thân thể bị hư hỏng, vương quản gia nói, cái kia vương gia lấy ở đâu thần tinh? Triệu Tinh Thần không ngại học hỏi kẻ dưới. Cái này vừa mới đến, chuyện gì cũng phải hỏi rõ ràng. Nếu không, chết như thế nào đều không rõ ràng. Lão gia là thành chủ, một năm thù lao cũng có chừng 10 khỏa thần tinh. Hơn nữa, chính ngươi không ngừng tụ cũng có thể dùng bảo bối khác đi đổi thần tinh nha. Thần giới mặc dù nói không có thần mỏ, thế nhưng, thần giới nhưng là có bảo bối khác. Tỉ như, luyện chế thần binh dùng tốt liệu. Tỉ như, thần thủy các loại, những thứ này đều có thể đổi thần tinh. Vương quản gia nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.